1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, chương 1187, đấu võ mồm. Vì lẽ đó, không quản ra ngoài nguyên nhân gì, Lý Hồ lần này cảm giác mình là làm đúng, hắn cứu vớt rất nhiều người cùng phía sau bọn họ gia đình, mà chính hắn càng là không lỗ tiền. Thậm chí có thể mượn cơ hội nắm giữ một chút chất lượng tốt xí nghiệp cổ phiếu. Trở thành lớn nhất lưu thông cổ đông. Chân chính mua được tốt xí nghiệp cổ phiếu. Chính là mua cổ phần của công ty. Không phải mua vào trên chiếu bạc thẻ đánh bạc. Cổ phiếu đại biểu công ty tài sản cùng nghiệp vụ. Tựa như khế đất đại biểu thổ địa đồng dạng. Tỉ như hắn thừa cơ hút vào Phúc Diệu, Thâm Phát, Chiêu Thương. Giao thông, hắn nắm giữ cái 10 năm 20 năm, nghĩ bồi cũng không thể, tốt xí nghiệp phát triển là ngăn cản không được, mà lại, hắn lần này không riêng ở trong nước phát lực, hắn đã yêu cầu hắn kỳ hạ trong ngoài nước công ty tại trên quốc tế đại tố đầu tư. Mới đầu tư có Malaysia ngân hàng, đại chúng ngân hàng, to lớn ngân hàng các loại, mà Tượng Khải Mét, Ốc Nhĩ Mã, Growtech, Basfu chờ hắn càng là quy mô gia tăng cầm cố tỷ lệ. Hiện tại, chỉ là dứt bỏ tiền mặt, chỉ là trên giấy tài phú, chính hắn đều không biết được có bao nhiêu, vẻn vẹn Tôn Nguyễn Ngân dưới cờ công ty thị giá trị. Liền có thể giữ gìn ở hắn thế giới nhà giàu nhất danh hiệu. Trương Binh theo quê quán trở về, mang đến bao lớn bao nhỏ du rừng nhân đây. Đây là M son gạo kê. Cái này cái túi là Tuy Đức đen phấn dầu xoáy. Đây là trong nhà cây táo lên đại táo. Nói liền cho Lý Lãm lấp một nắm lớn. Ai nha, làm người nhọc lòng rồi. Hà lão thái thái cao hứng tiếp nhận. Cũng chưa chối từ. Trương Binh nói. Thím, đều là không đáng tiền đồ vật. Chúng ta cũng không có ăn ít ngươi. Sau đó giúp đỡ lão thái thái cho đưa vào phòng bếp. Đợi hắn từ phòng bếp ra, Đồng Hạo trêu chọc nói, không về nữa, ta cho là ngươi liền định ở nhà đào than đá nữa nha. Ha ha, ngươi đừng nói, tiểu lò than đâu đâu cũng có, chỉ cần có bản lĩnh, liền có thể làm, ta cũng không có bản sự kia. Trương Binh ngồi ở trên ghế salon, mở rộng hạ thân tử nói, hiện tại than đá giá cả tăng lợi hại, nhất định phát tài, bây giờ không phải là không cho phép tư nhân khai tiểu lò than sao? Đi theo Lý Hòa thời gian dài, mưa dầm thấm đất, Đồng Hạo đối rất nhiều ngành nghề cùng chính sách cũng là có chút điểm hiểu rõ. Trên có chính sách, dưới có đối sách, Trương Bình thở dài nói, tư nhân khai thác mỏ than mặc dù không được cho phép, nhưng là có thể trực thuộc. Lấy thôn tập thể danh nghĩa xây mỏ, trên danh nghĩa là tập thể khai thác mỏ, trên thực tế thì là tư nhân đầu tư, đều là thất đức đồ chơi. Hiện tại điều kiện mặc dù so trước kia tốt, thế nhưng là bốn mùa đều là đầy trời cát vàng, dưới nền đất đều bị móc rỗng, loại cái gì đều không sống. Đồng Hạo nói, tiểu lò than chưa an toàn biện pháp, cái này nếu là xảy ra chuyện, cũng không phải đùa giỡn, những này tiểu lão bản lá gan thật là lớn. Trương Binh nói, người đây nhưng không có ta rõ ràng. Ta nghe ta nàng dâu nói, cửa nhà nhà mỏ than năm ngoái liền phát sinh qua cùng một chỗ sự cố. Chết 7-8 người, cuối cùng vậy mà không cách nào tìm tới người có trách nhiệm. Đồng Hạo ngẩn người nói, làm sao có thể có như thế hoang đường sự tình. Trương Bình đắc ý nói, người đây liền không hiểu được a. Mỏ than đi qua tầng tầng chuyển bao, một cái chuyển cái một cái, có khả năng qua 7-8 đạo tay, vuốt đến cùng xem xét, cái này mỏ than quyền là thật tế lên thuộc về Hương Trấn. Người để những người lãnh đạo mình khó xử mình, còn thế nào cha? Lý Hòa ném cho hắn một điếu thuốc, người thấy Bình Tùng không có. Bình Tùng muốn mở rộng phiếm hải tập đoàn than đá quy mô. Trạm thứ nhất đi chính là du rừng. nhấc lên thiểm bắc du rừng. Không ít người có lẽ còn dừng lại tại bốn mùa gió thổi đất vàng dốc cao. Cao vút to rõ thiểm bắc dân ca cùng đầu đội khăn trắng chăn dê lang trong ấn tượng. Thật tình không biết, nơi này tài phú quy mô cùng số lượng có thể làm tấn tây, than đá lão bản, đều thua chị kém em. Nơi này hơn 4 vạn cây số vuông phạm vi bên trong. Cơ hồ không chỗ không có than đá. Cũng bởi vậy được xưng là Trung Quốc Kuwait. Trương Bình nói, nếu không phải bồi tiếp Bình Tổng, ta đã sớm trở về. Nơi đó chính phủ, than đá xí nghiệp đều thăm viếng một vòng. Đều muốn tài chính, thế nhưng là nghiêm mà bắt Kinh nói chuyện hợp tác. Mặt kia liền treo lão dài. Đoán chừng có hắn thủ. Lý Hòa quyết định không nhúng tay vào. Lập tức lại hỏi, người trong nhà tất cả an bài xong. Trương Bình cười nói, ai, đều an bài. Lý Hòa hỏi, ở chỗ nào? Người đây không phải là còn không có trang trí sao? Trương Bình nói, ta trước cho an bài đến lữ điếm. Tối nay ta ngay tại Cá Vàng Hồ phụ cận thuê cái phòng ở. Cái khác liền đơn giản. Trường học Tề Hoa cũng cho ta an bài thỏa đáng. Liền ta hộ khẩu đều làm xong. Thuê phòng, Lý Hòa suy nghĩ một chút nói. Các người trước đó ở Vu Đức Hoa gia phòng ở không phải còn tại cái kia trống không sao? Dọn vào ở đi, cái này không được đâu. Trương Bình có chút ngượng ngùng. Đổng Hạo cười nói, cái này có cái gì? Lý lão bản sẽ cùng ngươi so đo điểm ấy. Vậy cảm ơn nhiều. Trương Bình tất nhiên là cao hứng. Vu gia phòng ốc như vậy tự nhiên là có tiền đều chưa địa phương thuê. Cùng ngày, Trương Bình liền mang theo toàn gia dọn nhà Vu gia nhà cũ. Từ khi Vu lão đầu qua đời, Vu lão thái thái đi hương cảng, chỗ này nhà cũ liền thành Lý gia biệt viện. Lý lãm cùng Lý di thích chạy tới chơi, bất quá một mực ở chỗ này lại là Đổng Hạo đồng Vương Binh. Trương Binh xe van dừng ở trong ngõ nhỏ, mới từ trên xe đi xuống, liền có người không ngừng chào hỏi, người cũng nhận biết a. Trương Binh lão bà là cái vóc dáng cao, bàn chân lớn, sống lưng dài nhỏ, dáng người sung mãn nữ nhân, toàn thân chắc chắn, tỏa sáng, nói nhảm. Trương Bình đắc ý nói, ngươi cho rằng lão tử nhiều năm như vậy là toi công lăn lộn à? Ngươi hỏi thăm một chút, phụ cận đây có mấy cái là không biết lão tử. Lại quay đầu hướng một trai một gái nói, đừng ngốc đứng, đi nhanh lên, trở về đốt ăn ngon. Ăn xong, lão tử mang các ngươi ngâm tắm đi. Hai đứa bé đại nha đầu 15-16 tuổi, tiểu nam hài chỉ có 8-9 tuổi, xuyên không tệ, tướng mạo cũng tốt, còn là lần đầu tiên vào thành, hơn nữa còn là dạng này thành phố lớn, hiếm lạ bên trong lại không khỏi nhiều câu nệ. Ta nói, ngươi không phải nói ngươi kia cái gì lão bản cho phòng ở sao? Còn ở người ta phòng ở làm gì? Cho dù là đã đến Vu gia cổng, Trương Bình lão bà vẫn là không thế nào vui lòng. Người này ấy nương môn trục a. Trương Bình vừa mở cửa vừa nói, lão tử nói qua, ta mình phòng ở vẫn là phôi thô. Biết cái gì là phôi thô sao? Chưa nước, chưa điện, tứ phía vẫn là chọc xi măng. Sao có thể ở người? Ta mình phòng ở, mấy chữ này hắn chuyên cắn trọng âm. Lão bà hắn nói, ta nói họ Trương, lò gạch tử ngươi mới rời mấy ngày, liền bắt đầu ghét bỏ cái này ghét bỏ cái kia. Vào sân nhỏ, Trương Bình lại tiếp lấy đem nhà chính cùng từng cái xương phòng cho mở ra. Sau đó nói, nhìn một cái, có miễn phí không tốn tiền địa phương, còn có sân lớn như vậy, ngươi có cái gì không hài lòng? Ta cho ngươi biết, chính là trong thành này người nghĩ ở nơi này đều không nhất định có cơ hội. Dạng này tốt phòng, nga nhó ở không trà đạp rồi. Lão bà hắn trông thấy nhi tử cầm cây gậy tại cái kia loạn đào sức. Đi qua liền cho một bàn tay, làm nhà mình đâu, làm hỏng, liền đem ngươi bồi thường tiền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.